cô đi chậm sẽ liên lụy mọi người. Hắn vừa nói vừa đánh giá xung quanh. Thương Thục Thanh sửng sốt, lúc này mới phát hiện Viên Phương không có ở đây, nơi xa còn có mấy bó đuốc bị ném ra. Rất nhanh, nàng lại nhìn thấy Viên Phương từ bên kia nhẹ nhàng tới, nói với Ngô Hữu Đạo, đạo gia, không biết nấp đi đâu rồi. Cứ ở đây nữa không ổn, đi. Ngô Hữu Đạo nghiêng đầu ra hiệu nói, kiếm trong tay đưa về phía Thương Thục Thanh. Thương Thục Thanh sửng sốt một chút, vừa nhận kiếm đã bị Ngô Hữu Đạo thuận thế kéo nàng một cái. Ngô Hữu Đạo mặc kệ nàng xấu hổ thế nào, sau khi kéo nàng đến gần thì quay người lại, hai tay sờ lên hai đùi nàng, trực tiếp vác nàng sau lưng. Hắn đã đồng ý với Thương Triều Tông, chỉ cần hắn còn sống thì sẽ bảo vệ an toàn cho Thương Thục Thanh. Trong mấy người ở đây thì thực lực của hắn mạnh nhất. Tư thế này quá xấu hổ, khiến vành tai trắng nõn của Thương Thục Thanh lập tức đỏ ửng. Nàng không dám dính sát hết người vào lưng hắn mà cầm kiếm của hắn chống trên lưng hắn để cơ thể không sát lại gần. Ai ngờ Viên Cương lại thuận tay đưa một bó bút đã được châm lửa cho nàng không nhận cũng không được. Mấy người cấp tốc rời đi, ngoại trừ Thương Thục Thanh trên người Ngưu Hữu Đạo thì bọn họ vẫn duy trì đội hình vốn có, vẫn là Viên Phương đi trước. Trên tay Viên Phương và Viên Cương đều cầm hai bó đuốc. Không có Thương Thục Thanh cản chân, tốc độ của ba người nhanh hơn không chỉ một chút, bó đuốc phục phục trong gió. Dầu lửa tan chảy rơi từng giọt lửa xuống. Thương Thục Thanh sợ nó rơi xuống người Ngưu Hữu Đạo, sau khi tim đập thình thịch một hồi đành phải ghé sát lên vai hắn, hai ngực dường như cũng ma sát lên lưng Ngưu Hữu Đạo theo bước chân bôn tẩu của hắn. Nàng vô cùng ngượng ngùng, gương mặt ghé sát vào cổ hắn, phả ra hơi nóng. Đối với nàng mà nói, đâu phải chỉ có tốc độ đi đường nhanh hơn, mà đi thế này còn thoải mái hơn nàng tự đi rất nhiều. Sau khi họ nhanh chóng đi đến một nơi trữ đuốc thì phát hiện nơi đó trống rỗng. Viên Cương đưa tay sờ sờ vết dầu trên vách tường, đưa lên mũi ngửi ngửi rồi quay đầu lại nói, từng có. Thương Thục Thanh ghé sát vai Ngưu Hữu Đạo, nói, không thể không có, nơi này là nơi dùng để dự trữ, bình thường sẽ không được dùng. Cho dù có người dùng cũng sẽ báo cáo, trừ phi bị người ngoài lấy mất. Tiếp tục đi. Ngưu Hữu Đạo nghiêng đầu ra hiệu một chút, ba người tiếp tục nhanh chóng tiến lên. Họ liên tục đi qua hai điểm trữ đuốc nữa, phát hiện vẫn trống không. Bó đuốc trên tay họ cũng đốt gần hết rồi. Ngưu Hữu Đạo nhìn xung quanh, đột nhiên nói, lão Hùng, chú ý trong dòng sông một chút. Viên Phương lập tức lách mình bay ra, đạp sóng lên xuống trên mặt sông. Không ngoài sở liệu của Ngưu Hữu Đạo, Viên Phương nhanh chóng phát hiện bó đuốc trôi từ thượng du xuống. Đạo lý rất đơn giản, dựa theo Thương Thục Thanh nói, điểm trữ đuốc ven đường chắc chắn có đuốc, theo mức độ chất đống trước đó mà đoán thì ít nhất cũng phải có hàng ngàn cây. Cho dù có người lấy thì cũng không tiện bưng đi hết. Mà chiếu theo những điểm khác là phát hiện trước đó, nếu giờ mới có người dở trò quỷ thì cách xử lý thuận tiện nhất là ném xuống sông. Viên Phương mò được hai bó đuốc, tung người nhẹ nhàng trở về. Hắn ta dùng lửa nhóm bó đuốc lên, lửa bá en ra rệt rệt. Đuốc đã thấm nước, rất khó châm lửa. Có người muốn chơi chúng ta, đừng để rơi vào trong tay bần tăng. Viên Phương ném bó đuốc ẩm ướt đi rồi nhìn bốn phía. Trong miệng hùng hùng hổ hổ, trên mặt hiển hiện lệ khí. Cho dù là ai cũng có thể nhận ra có người đang muốn gây bất lợi cho họ, nếu không đâu cần thiết hủy mấy bó đuốc gài bọn hắn như thế. Rõ ràng là muốn đối phó bọn hắn mà. Đối phương quen thuộc hoàn cảnh nơi này, hơn nữa đã ở đây một thời gian không ngắn. Viên Cương nhắc nhở một tiếng. Ngưu Hữu Đạo khẽ gật đầu biểu thị đồng ý, nơi này có vài khu vực bị nước sông ăn mòn như mê cung. Nếu họ không có Thương Thục Thanh chỉ đường thì rất khó mò ra được. Giả sử đối phương không quen thuộc địa hình thì dĩ nhiên không thể tùy tiện tìm ra vị trí bó đuốc để giở trò. Ngưu Hữu Đạo nghiêng đầu hỏi Thương Thục Thanh sau lưng, quận chúa, trước kia cô lui tới đây không phát hiện ra điều gì dị thường sao? Thương Thục Thanh đáp, chưa từng nghe nói, hẳn là không có. Ngưu Hữu Đạo lại hỏi, địa đạo này đã bao lâu không sử dụng rồi? Thương Thục Thanh, ta cũng không rõ. Chỉ ít sau khi phụ thân xảy ra chuyện, bị triều đình thanh tẩy thì có vài thứ bị lãng quên luôn, không có ai sử dụng nữa. Mấy người họ lập tức hiểu rõ. Nói cách khác, đối phương có thể đã ở đây vài năm, quen thuộc hoàn cảnh nơi đây là điều hoàn toàn có khả năng. Còn đối phương vào từ đâu, chưa chắc cả ta cũng dùng lối vào đã được Ninh Vương quy hoạch sẵn. Phạm vi rộng lớn thế này, không ai dám cam đoan không có các loại cửa hang khác. Ngưu Hữu Đạo trầm mặt một hồi, nói. Kỳ thật cũng không có gì đáng lo lắng, thực lực của đối phương hẳn là có hạn, nếu không đại khái có thể trực tiếp tìm tới, không đáng phải làm thế này. chúng ta không thể để đối phương dắt mũi đi, nếu không cứ chạy cả đường thế này chúng ta sẽ nhanh chóng yếu đi, như vậy càng dễ làm đối phương đắc thủ. Chúng ta cứ bình bỉnh, không thể để mình rơi vào thế yếu. Sau khi dứt lời, hắn liền đặt thương Thục Thanh sau lưng xuống, nghiêng đầu ra hiệu, lão Hùng, vớt thêm đuốc dưới sông châm lên đi. Viên Phương ngạc nhiên nói, châm không được, lấy lên làm gì? Viên Cương lập tức quẳng ra một câu, nói những lời vô dụng làm gì, đạo gia bảo ngươi làm theo là được. Viên Phương cười khan một tiếng, sau đó lại nhìn lửa của bó đuốc trong tay đang yếu dần. Viên Cương thì cởi một tay nải trên người xuống đặt trên mặt đất gỡ ra, ném một đầu bó đuốc bị bẻ gãy cho hắn ta, tuy tay cầm không dài nhưng vẫn đủ để cầm trong tay. Viên Phương sửng sốt không biết từ lúc nào Viên Cương đã chuẩn bị thêm nhiều bó đuốc như vậy, lại thấy Ngu Hữu Đạo không hề ngạc nhiên chút nào. Hắn ta liền phục hai người này, trong lòng chật chật một tiếng, hai vị này lợi hại thật, ngay cả cái này cũng có chuẩn bị, chẳng lẽ đã sớm đoán ra đối phương sẽ động tay động chân trên mấy bó đuốc. Hắn ta suy nghĩ nhiều rồi, trước đó Ngu Hữu Đạo cũng không nghĩ đối phương sẽ động tay động chân trên bó đuốc. Dù sao cũng chưa hiểu rõ tình hình địch ta, không biết đối phương có ác ý hay không. Chỉ là sau khi hắn phát hiện ra điểm dị thường, kết hợp với hoàn cảnh của bản thân, thân là người trên giang hồ, suy nghĩ đầu tiên chính là phán đoán tình huống bất lợi có thể sẽ xuất hiện. Trong bóng tối, vấn đề chiếu sáng là chủ yếu, chắc chắn phải nắm được vấn đề này trước tiên, đề phòng chuyện chưa xảy ra mà thôi. Trước đó Thương Thục Thanh ngủ say không biết Viên Cương đã chuẩn bị thêm nhiều đuốc như vậy từ khi nào, cũng hơi kinh ngạc. Viên Phương châm lửa một bó đuốc khác trong tay. Bây giờ không cần lo vấn đề chiếu sáng nữa, hắn ta liền lao đến bên bờ sông làm việc, vừa phát hiện trên mặt sông có bó đuốc nào trôi tới thì lập tức nhặt lên ném lên bờ bên này. Bởi vậy có thể thấy, đối phương luôn hủy hoại những điểm trữ đuốc dọc đường, muốn bên này hoàn toàn nằm trong tình thế bất lợi. Đạo Quân Audio truyện.org Chương 137, Thần Thủ Hộ. Ngưu Hữu Đạo lấy kiếm trong tay Thương Thục Thanh về, tiện tay chống trước người, cười nói với nàng, cô cũng mệt rồi, trước đó chưa ngủ được bao lâu đã đánh thức cô, tiếp tục nghỉ ngơi đi, không sao đâu. Thương Thục Thanh lắc đầu, xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao có thể ngủ được chứ. Nàng dựa vào vách đá ngồi đợi một bên, thỉnh thoảng quan sát bốn phía. Viên Cương lưu lại hai bó đuốc vác trên vai để dự phòng, số còn lại thì đốt hết thành một đống. Sau khi ánh lửa cháy bùng lên hừng hực, hắn ta liền vứt cả những bó đuốc bị mấy người kia hủy vào đống lửa làm củi, sau đó chất những bó đuốc ướt được ném lên bờ thành một đống rồi cũng ném chúng vào trong đống lửa để làm củi đốt. Sau đó, hắn ta lại góp nhặt thêm một đống đuốc ướt, bày bên cạnh đống lửa hơ. Viên Phương đang bận rộn trên mặt sông thấy thế liền bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng đã hiểu ra tác dụng của việc Ngưu Hữu Đạo bảo hắn ta nhặt những bó đuốc ẩm ướt. Trong lòng đã hiểu rõ thì nỗi lo lắng cũng đặt xuống, cứ thế một mình hăng hái nhặt đuốc trong dòng sông. Ném từng bó đuốc lên bờ. Cơ thể Ngưu Hữu Đạo thẳng tắp, chống kiếm đứng sừng sững bên đống lửa, ánh mắt lạnh lẽo chậm chậm quét nhìn bốn phía. Thương Thục Thanh ngồi bó gối bên cạnh, bấy giờ nhìn thấy dĩ nhiên cũng hiểu ra bọn họ muốn làm gì. Thấy bên này đã chuẩn bị đâu vào đấy thì nàng cũng an lòng hơn rất nhiều, lại nhìn về phía bóng dáng một mình chống kiếm đứng sừng sững bên cạnh đống lửa. Nàng có cảm giác hắn giống như thần thủ hộ của nàng, cũng là thần thủ hộ của mọi người. Có thần thủ hộ này đứng sừng sững ở đây, dường như không có khó khăn gì có thể làm khó bọn họ, làm nàng cảm thấy an toàn lạ kỳ. Sau khi hiểu rõ chuyện gì xảy ra, Thương Thục Thanh cũng đứng dậy ngồi bên cạnh đống lửa như Viên Cương, giúp hơ những bó đuốc ướt đẫm kia xem như có thể góp chút sức nào thì góp chừng nấy. Ngưu Hữu Đạo đứng chống kiếm chỉ nhìn lướt qua nàng, không nói gì, lực chú ý lại đặt vào việc quan sát xung quanh. Chờ đến khi những bó đuốc ẩm ướt trên bờ đã chất thành núi, mới Viên Phương trở về để đổi đuốc. Lúc này, Ngưu Hữu Đạo lên tiếng nói, lão Hùng, đủ rồi, ngươi ăn chút đồ, nghỉ ngơi trước đi. Đúng là Viên Phương cũng đã mệt ngất ngư, hơi thở hổn hển, cứ thi pháp đạp sóng đi trên sông mãi, dần dần pháp lực cũng tiêu hao rất nhiều, nhưng hắn ta lại cười nói, không sao cả, ta vẫn. Kết quả nhìn thấy Viên Cương nhìn chằm chằm mình thì lập tức ngậm miệng. Biết rồi, quy tắc cũ, đạo gia bảo làm sao thì làm theo là được rồi. Viên Phương ngoan ngoãn đi sang một bên. Mở tay nải lấy lương khô ra, ngồi bên cạnh đống lửa gặm. Hắn ta vừa sưởi ấm, ăn đồ ăn vừa nhìn người khác làm việc. Nhất là khi thấy Viên Cương cực lực làm việc, dù trong hoàn cảnh này mà cũng bất giác trở thành một loại hưởng thụ của hắn, trên mặt thỉnh thoảng lại treo nụ cười. Dần dần hắn ta đã quen sống cùng với Ngưu Hữu Đạo và Viên Cương. Ngưu Hữu Đạo nói với Thương Thục Thanh, quận chúa, cô cũng ăn một chút rồi nghỉ ngơi đi. Thương Thục Thanh lắc đầu nói, ta không đói bụng. Viên Cương nói nhàn nhạt một câu. Lúc này, không hiểu thì phải biết nghe lời, bỏ cái mặt nạ quận chúa xuống đi, bảo cô làm gì cứ làm vậy, không ai hại cô đâu. Viên Phương đang gặm đồ ăn không kìm được vui vẻ, vẫn là Viên gia có cá tính. Ngưu Hữu Đạo đánh giá bốn phía, đồng thời mỉm cười giải thích nói, hắn không có ý gì khác, trong tình huống này cần phải giúp thể lực mau chóng khôi phục lại trạng thái tốt nhất, để phòng bất trắc. Ngữ khí cùng thái độ ôn hòa, không giống vẻ tùy ý bình thường, khiến người ta cảm thấy ấm áp. Không phải là thái độ của hắn đối với Thương Thục Thanh đột nhiên thay đổi gì, mà hắn là một người lý trí tỉnh táo đã quen. Đôi khi quá mức tỉnh táo lý trí sẽ lộ vẻ khó gần, thậm chí là lạnh lùng, cho nên có rất ít người và việc có thể khiến hắn kích động, vì thế hắn cũng không vì Thương Thục Thanh mà đột nhiên đổi tính. Trấn an Thương Thục Thanh là bởi vì hắn biết, hiện tại nữ nhân này chắc chắn đang thấp thỏm lo lắng. Lúc này không nên tăng thêm áp lực cho nàng khiến nàng sợ hãi. Nếu làm nàng quá rối loạn có thể sẽ càng thêm vướng víu, chẳng tốt cho ai cả. Huống chi dưới tình huống này mà nàng vẫn có thể biểu hiện ra vẻ không sợ hãi, không gây thêm phiền phức cho mọi người thì cũng được coi là số ít kiên cường trong đám nữ nhân rồi. Hắn nên cho nàng sự trấn an và tự tin, không cần thiết phải xé đi vỏ ngoài kiên cường của nàng để nhìn sự mềm yếu bên trong. Là người sống hai kiếp, Ngưu Hữu Đạo đã gặp không ít nữ nhân. Số nữ nhân có thể khiến hắn thưởng thức không nhiều, ở một mức độ nào đó, Thương Thục Thanh được coi là một trong số đó, có điều hơi xấu quá khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Thương Thục Thanh biết Viên Cương không có ác ý, răng ngà cắn cắn bờ môi, lục lương khô trong tay nải bên cạnh ra, nghe lời cúi đầu gặm từng miếng nhỏ. Viên Phương ăn uống no rồi lại khoanh chân ngồi tĩnh tọa điều tức bên cạnh đống lửa, khôi phục thể lực. Sau khi Thương Thục Thanh ăn no, Ngưu Hữu Đạo lại mỉm cười nói, nằm cạnh đống lửa ngủ một lát đi. Không lạnh, rất ấm, nghỉ ngơi rất ổn. Ngữ khí bình tĩnh ôn hòa. Thương Thục Thanh khẽ gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời. Nàng dùng tay nải làm gối, lấy bộ y phục ra để che đi đường cong cơ thể, nằm nghiêng xuống. Viên Cương ngồi hơ đút thỉnh thoảng lại thêm củi cho đống lửa chợt thấp giọng hỏi, đạo gia, đối phương có thể nhìn được trong bóng tối sao? Ngụ ý là, nếu trong bóng tối đối phương không chiếm được lợi lộc gì, vì sao phải hủy đuốc đi? Ngưu Hữu Đạo cảnh giác xung quanh, giải thích nói, âm dương khác biệt thôi, ai cũng phải tự thích ứng với hoàn cảnh sinh tồn của mình, đồng thời lại tương sinh tương khắc. Thứ quen sống dưới ánh mặt trời phần lớn không quen sinh tồn trong bóng đêm, thứ sinh hoạt trong bóng đêm phần lớn cũng không thích hợp sinh tồn dưới ánh mặt trời. Muốn dung hợp với nhau cần có điều kiện nhất định, thí dụ con người muốn tồn tại trong bóng đêm cần mượn ánh lửa chiếu sáng. Viên Cương, vậy thứ là quỷ kia nếu muốn sinh tồn dưới ánh mặt trời phải nhờ vào cái gì? Ngưu Hữu Đạo, dương khí. Dương khí. Viên Cương nghi hoặc. Ngưu Hữu Đạo, theo lý giải của ta, dưới vài điều kiện đặc biệt, vật chất ngầm sẽ có tính tạo ra hoặc tính bị tạo ra đối với một vài sự vật nhất định. Có lẽ đối với vật chất ngầm thì nhục thể có công năng tạo ra. Chẳng hạn tu luyện công pháp khác nhau thì có thể tạo ra hiệu quả điều tiết nóng lạnh khác nhau đối với nhục thể, thậm chí là đủ các loại hiệu quả khác. Ngược lại. Nhục thể cũng tồn tại tính bị tạo ra dối với vật chất ngầm, chẳng hạn như người sói phương Tây, hẳn là kết quả của bị tạo ra. Lão Hùng chính là ví dụ, khi biến hóa chuyển hóa giữa người và gấu thực ra không khác gì với người sói trong truyền thuyết phương Tây. Nói cách khác, người sói trong truyền thuyết phương Tây chính là yêu quái trong truyền thuyết phương Đông. Thuật điều tức thổ nạp của tu sĩ có thể hấp thu vật chất ngầm, trong khi người thường hít thở cũng tồn tại tính hấp thu và tính tạo ra của vật chất ngầm. Sau khi cải tạo, kết quả nên có chính là cái được gọi là dương khí của con người. Giống với kết quả tu luyện của tu sĩ, dương khí cũng là một loại năng lượng, là một trong những phương thức chèo chống năng lượng vận hành của cơ thể huyết nhục tại dương gian. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao con người không có dương khí chẳng khác gì người chết, vì nó mất đi một loại động năng. Quỷ hồn là một hình thức tồn tại không phải dựa vào cơ thể huyết nhục cho nên không thể nào tạo ra dương khí của cơ thể. Thiếu cái này rất khó để tự do lui tới tại dương gian, cho nên cần có một phương thức không làm mà hưởng, chẳng hạn như hấp thu dương khí trong cơ thể người. Hiện giờ có lẽ vị kia đang ôm ấp ý nghĩ ấy với chúng ta. Viên Cương nói, có ý nghĩa sao? Nếu đã thành quỷ hồn, hà cớ gì cứ phải thương nhớ dương gian? Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 138, Thế ngoại Đào Nguyên. Ngưu Hữu Đạo lắc đầu. Đây gọi là cô hồn giả quỷ, thành quỷ hồn là một chuyện rất cô độc thê lương. tư duy và tư tưởng của quỷ hồn không biến mất, vẫn mượn năng lượng nào đó làm vật dẫn để sống sót, trơ mắt nhìn thế gian phồn hoa mà không thể dung nhập, nhớ lại quãng thời gian khi còn sống. Ít có quỷ hồn nào có thể chống cự được dụ hoặc của nhân thế. Viên Cương, chẳng lẽ giữa các quỷ hồn không thể sinh hoạt tập thể sao? Ngu Hữu Đạo, đương nhiên có thể, nhưng dù sao quỷ hồn cũng khá khan hiếm, không phải người nào cũng có điều kiện tiếp tục tồn tại bằng loại phương thức này sau khi chết. Cho dù có thể tụ tập lại, hậu quả âm khí quá nặng rất dễ bị người ta phát hiện, những tu sĩ hoặc pháp sư kia sẽ không bỏ mặc. Ví dụ như những tu sĩ tản đi khắp nơi để thu thập linh thảo chính là một tấm lưới, một khi phát hiện sẽ không ngồi nhìn. Mỗi giống loài đều có thiên tính để bảo vệ tộc quần mình. Đây không phải định luận mà là kết luận cá nhân do hắn kết hợp giữa tu hành và kinh nghiệm hai đời ở hai thế giới rút ra, rồi giảng giải theo phương thức mà Viên Cương có thể hiểu được. Viên Cương đang hơ đuốc rơi vào trầm tư. Thương Thục Thanh ngầm nghiêng rõ ràng chưa ngủ, nhãn cầu dưới mí mắt chuyển động. Những gì Ngưu Hữu Đạo nói nàng nghe mà tỉnh tỉnh mê mê, vật chất ngầm là gì? Truyền thuyết phương Đông. Truyền thuyết phương Tây. Người sói là gì? Nàng mơ mơ màng màng suy tư, vì quá mệt mỏi mà bất tri bất giác ngủ thiếp đi trong những dòng suy nghĩ. Đừng nói nàng, ngay cả Viên Phương đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa thật ra cũng dựng đứng lỗ tai lặng lẽ nghe lén, nhưng nghe rất mơ hồ, cái hiểu cái không. Đợi sau khi Viên Cương hơ được một đống đuốc, Ngưu Hữu Đạo thấp giọng nói, ăn một chút gì đi, tranh thủ nghỉ ngơi, đợi lát nữa ta bảo Lão Hùng hơ tiếp. Trong ba người là hắn, Viên Phương và Viên Cương. Thực ra trong đoạn đường buôn ba này thể lực Viên Cương là tiêu hao nhiều nhất. Viên Cương thuần tiêu hao thể lực, không giống hắn và Viên Phương có thể ngự khí tiết kiệm thể lực. Đương nhiên, Viên Cương cũng là người có thể lực tốt nhất trong mấy người. Không còn cách nào khác, Viên Cương vốn luyện thể. Nhưng nói đi thì nói lại, thuần thể lực khôi phục chậm nhất, không khôi phục được nhanh như hắn và Viên Phương. Viên Cương không nói nhiều, lập tức dừng tay, lấy lương khô ra nhét vào miệng ăn như hổ đói. Sau khi ăn uống no nê, hắn ta liền lấy tay nải làm gối, nằm xuống an tâm ngủ. Có đạo gia đích thân trông coi, mặc dù ở hoàn cảnh nào hắn ta vẫn ngủ rất an tâm. Đoạn đường này đúng là rất mệt nên hắn ta nhanh chóng ngủ rất say. Thế giới dưới lòng đất u ám, nước sông đen ngòm chảy róc rách phản chiếu đống lửa bên bờ, ánh lửa chập chờn thỉnh thoảng khiến những hòn đá quái dị lởm chởm trở nên dữ tợn. Tất cả mọi người im lặng chìm vào giấc ngủ. Chỉ có một mình Ngưu Hữu Đạo đứng chống kiếm bên cạnh đống lửa. Trong thế giới dưới lòng đất thâm trầm, một mình hắn cảnh giác nhìn bốn phương tám hướng, cặp pháp nhãn không ngừng kiểm tra xung quanh, kiếm trên tay thỉnh thoảng lại châm mấy bó đuốc ẩm ướt vào đống lửa, duy trì thế lửa không giảm. Hai canh giờ sau, Viên Phương mở hai mắt hoạt động tứ chi đứng dậy, ra hiệu mình đã nghỉ ngơi ổn rồi. Hắn ta làm động tác ý bảo Ngưu Hữu Đạo nghỉ ngơi, để hắn ta trông giữ. Ngưu Hữu Đạo ra hiệu cho hắn ta tiếp tục hơ đuốc. Viên Phương đành phải làm theo, còn Ngưu Hữu Đạo tiếp tục cảnh giác bốn phía. Khoảng hai canh giờ sau, Thương Thục Thanh dường như tỉnh lại, hơi cử động dưới bộ quần áo trùng trên người nhưng lại không có ý định ngồi dậy. Dường như trong lòng nàng đang đấu tranh gì đó, cuối cùng vẫn bò dậy, âm thầm đi về một chỗ vắng vẻ. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, chân bị cà cho sưng phồng dường như đau đớn hơn, rõ ràng đã đi khập khỉnh. Đừng có chạy lung tung. Ngưu Hữu Đạo nhắc nhở một tiếng. Thương Thục Thanh dừng bước quay lại, có chút xấu hổ, bộ dáng muốn nói nhưng lại thôi. Ngưu Hữu Đạo bừng tỉnh đại ngộ, hiểu rõ điều gì, nói với Viên Phương, Lão Hùng, canh giúp ta một chút. Hắn quay đầu đi về phía Thương Thục Thanh, tìm một góc vắng rồi chỉ, còn bản thân hắn thì đứng sau khối đá bên ngoài cái góc đó, đưa lưng ra sau cảnh giới. Thương Thục Thanh chậm rãi chui vào trong góc, đứng bên trong chậm chạp không có động tĩnh gì, có vẻ rất ngại ngùng. Nửa người Ngưu Hữu Đạo lộ ra ở tảng đá bên ngoài đưa lưng về phía nàng, nói, yên tâm, ta không nhìn trộm đâu. Cơ thể Thương Thục Thanh chậm rãi tiến vào trong xó, rất nhanh, một tiếng động hơi bất nhã truyền ra. Lúc trở ra, rõ ràng Thương Thục Thanh vô cùng xấu hổ, phát hiện mình đã thật sự làm chuyện xấu hổ trước mặt Ngưu Hữu Đạo, trong lòng có tư vị gì chỉ có bản thân nàng là hiểu rõ nhất. Nàng thấp giọng nói, xong rồi. Sau đó lại bước thấp bước cao trở về bên cạnh đống lửa. Mặt cùng lỗ tai đỏ bừng. Lúc Ngưu Hữu Đạo trở lại, phát hiện Viên Cương cũng đã dậy. Viên Cương lên tiếng nói, Lão Hùng, ngươi canh đi. Đạo gia, người nghỉ ngơi đi. Ngưu Hữu Đạo ngồi xếp bằng xuống, lấy lương khô ăn xong thì nhắm mắt điều tức. Khoảng 2 giờ nữa trôi qua, Ngưu Hữu Đạo một lần nữa khôi phục tinh thần sung mãn đứng dậy, cả nhóm bắt đầu thu dọn để xuất phát. Viên Phương trói chặt 100 bó đuốc đã hơ xong trên lưng, Viên Cương thì vác 50 cây. Khương Thục Thanh tự biết tình hình hai chân mình, không đến nỗi là không thể đi bộ được nhưng chí ít là sẽ đi rất chậm. Vì vậy, nàng không từ chối gì nữa, ngoan ngoãn ghé vào sau lưng Ngưu Hữu Đạo, tay cầm đuốc. Cả nhóm lại một lần nữa xuất phát, lần này mọi người dưỡng đủ tinh thần, trên đường đi gần như không dừng lại, một mực đi nhanh về phía trước. Ven đường lại phát hiện mười mấy nơi trữ đuốc đều trống rỗng, dĩ nhiên đều bị người nấp trong bóng tối làm hỏng. Nhưng mà cũng chỉ có những nơi này bị hủy, còn những điểm cất giữ phía sau thì đuốc vẫn được xếp ngay ngắn, không hề có dấu hiệu bị tổn hại. Cũng không biết đối phương biết làm như vậy không có hiệu quả, hay là đoạn đường phía sau không quen thuộc nên trong lúc nhất thời không cách nào tìm được điểm trữ đuốc. Dưới mặt đất cũng không phải hoàn toàn là một vùng tăm tối, ngẫu nhiên có thể thấy được một vài lỗ hổng có ánh mặt trời xuyên qua. Đi được khoảng một ngày trời không dừng, khi phát hiện một tảng đá có hình con hổ đang nằm ở bên cạnh sông, Khương Thục Thanh ghé đầu lên vai Ngưu Hữu Đạo hưng phấn nói, nhanh lên, khoảng một dặm phía trước có một cửa hang, đi thẳng đến đó là được. Như nàng nói, đi khoảng một dặm đường quả nhiên nhìn thấy một cửa hang có dấu vết được con người khai phá, bậc thang dẫn thẳng lên, nửa thiên nhiên nửa nhân tạo. Đi dọc theo những bậc thang uốn lượn khúc chiết khoảng vài trăm mét thì nhìn thấy ánh sáng. Cho dù trên đường đi có bó đuốc chiếu sáng nhưng đột nhiên bước ra ngoài, ánh sáng bao trùm toàn thân cũng cảm thấy hơi chói mắt. Đẩy đi dây leo che lấp cửa động, mấy người phát hiện mình đang đứng ở giữa sườn núi. Cách đó không xa là một thác nước từ trên cao chảy thẳng xuống, dưới thác nước là một đầm nước xanh biếc, có thể nhìn thấy rõ mấy đứa trẻ đang nghịch trong đó. Trong núi có rải rác vài căn nhà, giống như một thôn trang, tọa lạc ở một nơi phong quang tú lệ giống như thế ngoại đào nguyên. Chỗ xa hơn dường như có một ngọn núi lửa tịch mịch, ít nhất Ngưu Hữu Đạo và Viên Cương vừa liếc mắt đã nhận ra là núi lửa. Bên cạnh sườn núi không xa có một ngôi đình, trong đình có một thanh niên. Vừa nhìn thấy mấy người trong sơn động, thanh niên nọ nhanh chóng gõ lên cái chuông treo trong đình khiến nó kêu kẽn kẽn. Tiếng chuông du dương quanh quẩn giữa sơn cốc, người thanh niên này cảnh giác cầm trảm mã đao lên nhìn chằm chằm mấy người đột nhiên lao ra. Tiếng chuông vừa vang lên, những đứa trẻ đang chơi đùa trong đầm nước lập tức leo ra khỏi đó, chạy vội đi ẩn nấp. Trong thôn trang dường như rối loạn tưng bừng, một đoàn người cầm vũ khí chạy về phía bên này. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 139, trên núi dưới núi, 1. Đạo gia, không sao đâu, thả ta xuống. Khương Thục Thanh nằm sấp trên lưng Ngưu Hữu Đạo nói. Ngưu Hữu Đạo thả nàng xuống. Không lâu sau một đám hán tử cầm vũ khí cũng vọt lên núi, không ít người cầm theo cung nỏ tự chế. Khương Thục Thanh lấy ra lệnh bài một mặt, kêu lên với một hán tử râu quai nón trong đám đông, La Thúc, ta là Thanh Nhi, còn nhận ra ta chứ? Suốt quãng đường đi dưới lòng đất, nàng không đeo khăn che mặt, hán tử râu quai nón nhìn thấy lệnh bài, lại nhìn gương mặt xấu xí của Khương Thục Thanh, lập tức kích động nói, quận chúa. Lão vội vàng giơ tay lên với hai bên, đặt xuống. Đặt xuống. Không được vô lễ, là quận chúa tới, mau đặt xuống. Trả mã đao trên tay lão cắm trên mặt đất, chạy lao tới, quỳ một chân trên mặt đất, chắp tay nói, ti chức La An tham kiến quận chúa. Vương gia ngài ấy, ngài ấy. Lão lắc đầu, nghẹn ngào khóc không thành tiếng, lã chả rơi lệ. Khương Thục Thanh biết lão đang nói đến Ninh Vương lâm nạn, khập nghiễng tiến tới, hai tay đỡ lão, La Thúc, đều đã qua rồi. La An dùng tay áo lau nước mắt. Vừa đau lòng vừa vui mừng nói, những người trẻ tuổi này chưa từng gặp quận chúa, có chỗ nào mạo phạm, mong quận chúa thứ tội. Quay đầu nhìn về phía đám người trẻ tuổi quát, còn không mau bái kiến quận chúa. Một đám người trẻ tuổi hai mặt nhìn nhau, phát hiện vị quận chúa này xấu quá, có điều vẫn lần lượt quỳ một chân trên mặt đất, tham kiến quận chúa. Khương Thục Thanh mau tới trước ra hiệu bình thân, La An chú ý tới chân của nàng, kinh ngạc hỏi, quận chúa, chân người như thế nào? Lúc này Thương Thục Thanh mới thành thật nói, trên đường khó đi, chắc chân đã bị phồng, không sao. La An liên tục gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, mật đạo bên dưới lão đã đi qua, nam nhân bình thường hành tẩu còn khó khăn, huống hồ là nữ nhân như quận chúa. Nhưng mà nam nữ thụ thụ bất thân, một đám nam nhân không tiện dìu, lão vội vàng phân phó cho người đi gọi hai nữ nhân trong thôn tới chiếu cố. Thương Thục Thanh chân không tiện, La An cũng không vội xuống núi, tiếp tục hàn huyên, từ biệt 7-8 năm không gặp. Quận chúa đã trưởng thành, suýt chút nữa ti chức không nhận ra rồi. Khương Thục Thanh treo ghẹo nói, vết bớt trên mặt ta hẳn rất dễ nhận ra mới đúng. Đây là nỗi buồn của quận chúa, La An vội khoát tay, không đề cập tới việc này.

mùi hương hỏa nồng đậm, sau lư hương là một dãy đầy linh bài xếp theo dạng bậc thang, từng cái tên viết trên đó. Đây đều là bài vị của tướng lĩnh các đời, bài vị của Ninh Vương Thương Kiến Bá và hai con trai cũng ở trên đó. Thương Thục Thanh tiến lên dâng hương bái tế, sau đó ngồi trên một cái ghế cạnh Mông Sơn Minh trong đại đường, kể những gì hai huynh muội trải qua sau khi Ninh Vương qua đời, trong lúc nói chuyện không hề giấu giếm gì Mông Sơn Minh. Những người khác đều bị Mông Sơn Minh cho lui, có một số việc không thể để quá nhiều người biết. Thực ra tình hình đại khái Mông Sơn Minh cũng đã biết. Dù sao từ trước tới nay bên Lam Như Đình vẫn duy trì mật tín lui lại, nhưng có vài chuyện không tiện nói quá kỹ trong mật tín, chỉ có thể nói tương đối mù mờ, sợ Kim Sí không cẩn thận rơi vào tay người khác sẽ xảy ra chuyện, nên giờ dĩ nhiên phải hỏi cho thật kỹ. Sau khi hai người hàn huyên một lúc, La An bước nhanh vào, muốn nói nhỏ với Mông Sơn Minh. Mông Sơn Minh vươn tay giật mạnh râu quai nón của La An, trông thì nho nhã mà ra tay cũng nặng thật, khiến La An ui dai. Một tiếng. Chát. Tay Mông Sơn Minh vừa đặt xuống liền tiện tay bột lên má La An một cái, quận chúa đâu phải người ngoài, ngươi lén lúc làm cái quái gì? Có lời gì không thể nói trước mặt quận chúa? La An xoa xoa gương mặt, xấu hổ, nhất thời không chú ý, quên mất. Trông thì có vẻ là một đại hán thô lỗ râu quai nón nhưng trước mặt Mông Sơn Minh thì vô cùng đường hoàng. Thương Thục Thanh hé miệng cười một tiếng, xem ra võ nghệ trên tay Mông Bá Bá không hề giảm đi. Tàn phế rồi, không được nữa rồi. Mông Sơn Minh cười khoát tay, quay đầu hỏi La An, chuyện gì, nói đi. La An, người tới cùng quận chúa đi lung tung khắp thôn, có nhiều chỗ không biết có nên cản lại không? Thương Thục Thanh nghe xong liền biết là nói Viên Cương. Mông Sơn Minh lạnh nhạt nói, vương gia có thể để người này tới dĩ nhiên là người tin tưởng được, có gì mà phải cản. Đi thông báo một tiếng, đừng để gây ra hiểu lầm gì. Thương Thục Thanh cũng bồi thêm một câu. Với hắn đúng là chẳng có gì phải giấu giếm cả, đã tới rồi thì có một số việc không thể giấu được nữa. La An lập tức bước nhanh rời đi. Mông Sơn Minh cũng lập tức chú ý đến vấn đề này. Nhìn thấy quận chúa quá kích động suýt quên mất, nghe nói đệ tử quan môn của Đông Quách tiên sinh cũng tới, vì sao không thấy lộ diện? Thần sắc Thương Thục Thanh có vẻ ngưng trọng. Chắc là có việc, trong mật đạo gặp chút phiền phức. Nàng kể lại tình huống bất ngờ gặp phải trong mật đạo. Vẻ mặt Mông Sơn Minh cũng ngưng trọng, lại có cả quỷ mị ký túc trong đó, nếu không diệt trừ sợ là có chút phiền phức. Thương Thục Thanh, nếu như ta đoán không nhầm, hắn không xuống núi là để giải quyết việc này. Mông Sơn Minh, có nắm chắc không, có cần cử người đi phối hợp không? Thương Thục Thanh, nếu hắn đã hành động thì chắc là nắm chắc. Mông Sơn Minh lo lắng nói, trong mật đạo chưa từng giao thủ, không biết năng lực đối phương nông sâu thế nào, quận chúa lấy gì mà có thể chắc chắn như vậy? Thương Thục Thanh, Mông Bá Bá, người có chỗ không biết. Vị đệ tử quan môn của Đông Quách tiên sinh này có lẽ không phải người có tu vi cao nhất trong số đệ tử của ông ấy, nhưng năng lực tuyệt đối mạnh nhất. Kể ra, hắn vốn là trưởng môn đương nhiệm của Thượng Thanh Tông. Thương Thục Thanh kể lại chuyện Ngưu Hữu Đạo bị giam lỏng ở Đào Hoa Nguyên, mình đã mời hắn xuống núi như thế nào, chuyện xảy ra ở Nam Sơn Tự, Ngưu Hữu Đạo lại giúp Thương Triều Tông kết hôn như thế nào, nhờ Phượng Lăng Ba để đặt chân ở huyện Thương Lư như thế nào. Về sau làm thế nào đi tới đây kể hết từ đầu chí cuối.